Xong đại chúng có ai có câu hỏi thì xin mời đại chúng có thể đứng lên để đặt câu hỏi ạ. Có ai có muốn đặt câu hỏi thì giơ tay ạ. Con có một câu hỏi từ chị Hải Thủy ở Nha Trang ạ. Kính thưa A-chan, Đức Phật có dạy rằng chỉ có ta là nơi nương tựa của chính mình, không ai khác có thể làm nơi nương tựa theo kinh pháp cú. Xin A-chan giải thích cho con được hiểu ý nghĩa của từ ta và từ chính mình trong lời dạy này của Đức Phật. So we have a question from the listener in Nha Trang. And the question is, as you read in the Dhammapada, the Buddha taught, oneself is the refuge of oneself. Who else indeed could refuge be? So can you explain about what does it mean by the word oneself? The Buddha said that all dhammas are non-self. What he said couldn't be changed at all. Đức Phật đã nói rằng tất cả các pháp là vô ngã và sự thật ấy thì không thể thay đổi. But we have to understand each word carefully. For example, now there is seeing. What did Buddha say? Self or non-self? See at this moment. Nhưng chúng ta cần phải rất cẩn thận tìm hiểu từng từ một cách kỹ lưỡng. Chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ đang có cái thấy là ngã hay là vô ngã? And what he said, if anyone does not understand, what shall he do? Nếu như lời dạy của Đức Phật mà không được hiểu đúng bởi một ai đó thì chúng ta có thể làm gì nào? We think that there are many people in this room, but actually there are all dhammas in this room. Chúng ta cho rằng ở trong căn phòng này có rất nhiều người, nhưng thực chất thì tất cả chỉ là pháp ở trong căn phòng này mà thôi. So even depending on oneself is also dhamma too. Cho nên bản thân trong cái câu pháp cú đó thì cái từ tự mình cũng là pháp mà thôi. Can attachment help us to have more understanding? Liệu dính mắc có giúp ta có thêm hiểu biết hay không? Can dosa help anyone to understand reality as it is? Liệu sân có giúp ai đó hiểu được pháp như chúng là hay không? So not all dhammas are Dhamma, Ratana, or Triple Gem. There are three kinds of gems, and Buddha is gem, and Dhamma is gem, and Sangha means the Aryan, the person who has become enlightened, is a gem too. So when we talk about the most precious reality, the first one is Buddha himself. Chúng ta biết rằng Tam Bảo, ba ngôi cao quý, là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thì đầu tiên, yếu tố đầu tiên được đề cập đến trong Tam bảo đó là Đức Phật, là bậc giác ngộ. And the words of his teaching is most precious too, because it can brought about, it can bring about understanding of reality which is now appearing. Và ngôi tam bảo thứ hai là pháp bảo, cũng là một điều vô cùng quý giá, đó là những lời dạy của Đức Phật, bởi vì lời dạy của Đức Phật có thể đưa đến trí tuệ, hiểu biết. If we think carefully, we'll see that what Buddha taught is that we do not know before listening to his words at all. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta là điều mà chúng ta chưa từng được nghe trước khi Ngài ra đời. Nobody can tell about what arises in the day, from morning to night, from birth to death. Không ai là người có khả năng có thể dạy cho chúng ta về sự thật của những gì hiện hữu thực sự từ sáng đến tối, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. There is seeing, hearing like now, smelling, tasting, touching and thinking. Who thinks about that as not self? Có cái thấy, có cái nghe, có cái ngửi, có việc nếm, có sự xúc chạm và có suy nghĩ. Có ai có thể nghĩ về những thứ đó là vô ngã? The words of the Buddha is not just to believe, but to consider until there is confidence on the truth of what he taught. Những cái lời giảng của Đức Phật không phải chỉ để chúng ta tin vào, mà cần phải có sự suy xét để thực sự hiểu từng lời dạy ấy. But he had become enlightened. He knew everything in detail, so very subtle. So each reality is so subtle that nobody can know by themselves except listening to the teachings more and more. Tuy nhiên Đức Phật là bậc giác ngộ và từng những lời dạy của Đức Phật tới từ sự giác ngộ đó đều vô cùng sâu sắc và vi tế. Chính vì vậy không ai là người có khả năng có thể tự ngộ ra chân lý ấy bằng năng lực của bản thân mình. It seems very simple, seeing is not self. Có một điều tưởng như có vẻ đơn giản, như là cái thấy là vô ngã. But that is not enough until seeing appears as not self at all. Nghe như vậy thì chưa đủ cho đến khi mà cái thấy thực sự xuất hiện là vô ngã. Otherwise, Buddha didn't teach about seeing and everything in life, which are only seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy rất là chi tiết về mọi thứ trong cuộc sống. Cái về mặt bản chất chỉ là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Yesterday, they were seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, and today it begins to be the same, seeing, hearing, smelling, but not the same unit or the same one. Ngày hôm qua thì có cái thấy, có cái nghe, có cái ngửi, có sự nếm, có xúc chạm và suy nghĩ. Và ngày hôm nay cũng bắt đầu như vậy, cũng có những thứ như thế. Nhưng cái thấy của hôm nay thì không phải là cái thấy của ngày hôm qua, và những cái còn lại cũng như vậy. Where were all realities yesterday? Những cái thực tại của ngày hôm qua đâu rồi? Where was seeing just a moment ago? Cái thấy một khoảnh khắc trước đâu rồi? Exactly the same. Never to arise again. Just to arise to see. Only that very shortly. Cái thấy thì nó chỉ là cái thấy. Nó sinh khởi để thấy một cách vô cùng ngắn ngủi. Before seeing, there is no seeing, right? Trước khi có cái thấy thì không có cái thấy, đúng không? Seeing just arise to see, only to see, and then following instantly. Cái thấy sinh khởi chỉ để mà thấy và rồi diệt đi ngay lập tức. The following moments are not seeing at all. Khoảnh khắc tiếp theo thì không phải là cái thấy. At this moment of seeing a flower, there are many realities which arise with seeing and other moments which condition the idea of something like different kinds of flowers and different people in this room. Chẳng hạn như hiện giờ có cái thấy và bên chúng ta nghĩ rằng thấy bông hoa, nhưng thực chất thì có rất là nhiều khoảnh khắc của cái thấy và những khoảnh khắc của các thực tại khác, và sự tiếp nối của những thực tại ấy tạo duyên cho ý niệm về những bông hoa hay những con người khác nhau trong khán phòng này. So it's not only seeing which sees, there is also memory, what shape and form of that which is seen too. Không phải chỉ có cái thấy mà cũng có những pháp khác cùng sinh khởi với nó, chẳng hạn như là tưởng, cũng kinh nghiệm đối tượng thị giác cùng với cái thấy. Uncountable realities in just a moment, which is as short as we think a moment, but actually there are many, many moments in that we think a moment. Có rất là nhiều thực tại trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta nghĩ rằng là chỉ có một vài thứ mà thôi, nhưng thực chất là đã có rất nhiều pháp cùng sinh khởi để tạo nên cái kinh nghiệm ở những khoảnh khắc như vậy. That's why the Buddha taught in details of reality is just daily reality for 45 years. Chính vì vậy mà Đức Phật đã phải thuyết giảng về những pháp là những pháp trong cuộc sống thường ngày của chúng ta trong suốt cả 45 năm. And it's not I at all who can do anything. Và đó không phải là một con người nào đấy có thể làm một cái gì cả. Each word of the Buddha couldn't be changed, so reality is reality. Mỗi lời dạy của Đức Phật thì không thể bị thay đổi, và pháp thì luôn luôn chỉ là pháp mà thôi. Understanding what is said now is not seeing. Cái hiểu về những gì được nói ra hiện giờ thì không phải là cái thấy. Hearing now is not seeing. Cái nghe hiện giờ thì không phải là cái thấy. But it seems like there is seeing all the time, but so many, many realities in between. Seeing in a moment and the other moment, there are many realities in between. Dường như là cái thấy và cái nghe diễn ra ở cùng một khoảnh khắc, nhưng mà thực chất thì các khoảnh khắc tiếp nối nhau, và có rất là nhiều khoảnh khắc của cái thấy, nhiều khoảnh khắc của cái nghe đang tiếp nối trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. And this is the beginning to understand the virtues of the Buddha. Và đây là cái lúc bắt đầu để có thể hiểu được ơn đức của Đức Phật. His great wisdom, his great purity, and his great compassion. Hiểu được trí tuệ lớn lao, hiểu được lòng từ bi vô hạn, cũng như là sự thanh cao của Ngài. Because he knew that those who have accumulation of understanding can understand his word. Bởi vì Đức Phật hiểu rằng những người có tích lũy về trí tuệ sẽ hiểu được lời dạy của Ngài một cách đúng đắn. Like from now on, seeing is not me. Seeing is a reality. It's conditioned to see, that's all. Chẳng hạn như là từ giờ thì chúng ta có thể hiểu được rằng cái thấy thì không phải là ta. Cái thấy chỉ là một pháp, nó được duyên sinh để thấy và rồi diệt đi. At the moment of understanding that this is true, it's the beginning of the accumulation of the development of understanding to know more and more and more. Ở khoảnh khắc biết được rằng cái điều đó là sự thật, thì đó cũng là sự khởi đầu của sự tích lũy, hiểu biết đúng, hay là gọi là trí tuệ, để nó có thể dần dần phát triển hơn thêm. But one knows that only once is not enough to hear about this. Và ta cũng biết rằng chỉ một lần thôi thì chưa đủ để nghe về những sự thực ấy. And the more understanding develops, it knows that even the whole life is not enough. Và khi mà trí tuệ càng phát triển thì ta cũng sẽ nhận ra rằng kể cả một kiếp sống cũng không đủ. Right understanding will go deep down to understand reality right now as it is. Và trí tuệ sẽ dần đi tới sâu hơn để hiểu được pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ với đúng bản chất của nó. And this is what in Pali, Bhavana, which means the development of understanding. Và cái đó trong tiếng Pali được gọi là Bhavana, và cái lời dịch nghĩa của từ này có nghĩa là đó là sự phát triển tâm trí hay là phát triển trí tuệ. Bhavana does mean doing something to know nothing. Từ Bhavana không phải có nghĩa là làm một cái gì đó mà không có hiểu biết gì cả. But Bhavana is the development of understanding, of beginning to know what is what now. Nhưng Bhavana có nghĩa là sự phát triển, sự khởi đầu, sự phát triển hiểu biết, sự phát triển hiểu biết với cái khởi đầu biết được cái gì là thực và bản chất của pháp hiện giờ. Otherwise, right understanding cannot develop. It must be the same ignorance, not understanding whatever appears, taking it for I and people and things all the time. Nếu như không có cái sự khởi đầu với hiểu biết đúng này, thì cái mà ta cho rằng là sự phát triển hiểu biết chỉ chẳng khác gì với vô minh cả, nhầm lẫn cho rằng những cái gì đang diễn ra là tự ngã, là ta. Who knows how much ignorance is accumulated from yesterday to today? Có ai biết được có cái lượng vô minh khổng lồ nào đã được tích lũy từ hôm qua đến hôm nay không? And from today to tomorrow and on. Và từ hôm nay tới ngày mai và tiếp diễn nữa. Until death. Cho đến khi khoảnh khắc lâm chung của cuộc đời này. But life still keep on, but not the same because death means the end of this life, but there are conditions for the beginning of next life, like this life was the beginning from last life. Và cái chết thì là sự chấm dứt của kiếp sống này, nhưng không có nghĩa là mọi thứ dừng lại, sẽ vẫn có sự tiếp tục, bởi vì khoảnh khắc của cái chết đó lại làm duyên cho sự tiếp nối của một kiếp sống khác. Who knows what will happen? What will think about? Ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Các bạn nghĩ gì về điều ấy? So death can come any moment, any time. Cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, ở bất cứ thời điểm nào. If it came now, what about understanding very little about realities? Nếu như cái chết tới bây giờ thì sao? Hiểu biết về các pháp vụ vẫn còn vô cùng ít ỏi. But as long as it's right understanding, it will continue on when there are the hearing about the teachings again and again. Nhưng nếu như đã có tích lũy một chút hiểu biết thì nó sẽ còn tiếp tục chừng nào lại có duyên để được nghe pháp trở lại. So right understanding depends on hearing and considering. No one can force it to arise very soon. Vì vậy trí tuệ thì phụ thuộc vào việc được nghe pháp và có sự suy xét chân chánh, chứ không ai có thể thúc để nó sinh khởi theo ý chí của mình. So what's the point after hearing the teachings? What's the point of this life? What for? Sau khi chúng ta đã được nghe giáo pháp thì cái mục tiêu của cuộc đời này là gì? Right understanding knows that it just lived to understand. Hiểu biết đúng hay trí tuệ nó sẽ hiểu rằng chúng ta chỉ sống để phát triển hiểu biết mà thôi. But not at will. That's why who knows it now? Nhưng điều đó sẽ không xảy ra theo ý chí. Right understanding just begin to grow among unwholesomeness. Và có ai biết được rằng hiện giờ thì có một chút trí tuệ đã bắt đầu lớn mạnh xen giữa những cái khoảnh khắc của bất thiện pháp. Among ignorance of seeing, ignorance of hearing, ignorance of everything each moment in life. Xen kẽ với những khoảnh khắc của vô minh, vô minh về cái thấy, vô minh về cái nghe, vô minh về tất cả các pháp sinh khởi trong cuộc sống này. But the understanding which begins now is not lost. It's there in citta. Nhưng cái hiểu biết đã có bây giờ thì không bị mất đi. Nó được gieo ở đấy trong tâm. I don't know whether everyone knows about citta here. Tôi không biết là ở đây đại chúng có biết về tâm citta hay không? Could you like to tell about citta? Sure. Yes, citta, each moment, it's in English consciousness. Citta knows an object, it always has to know an object. And there is no moment of citta in life. Mỗi khoảnh khắc của cuộc đời này thì đều có tâm mà tiếng Pali gọi là citta. Citta là tâm và nó là cái có thể nhận biết kinh nghiệm. Bất cứ ở khoảnh khắc nào có sự nhận biết kinh nghiệm thì đó là tâm, và cuộc sống này là vậy, không có khoảnh khắc nào không có tâm sinh khởi. The former life, there was the last citta, and that was continued on or succeeded by the citta of the next life, rebirth consciousness. Khi kiếp trước chấm dứt thì có một tâm gọi là tử thức, và tâm này là tâm kết thúc kiếp sống trước, và nó được tiếp nối ngay lập tức, không có sự gián đoạn, bởi tâm bắt đầu của kiếp này, và tâm đó được gọi là kiếp sinh thức hay thức tái tục. And since that moment up till now, it was citta succeeded by the next one and the next one and the next one. Và từ thời điểm đó cho đến bây giờ thì luôn luôn là sự tiếp nối của các tâm khác nhau, bắt đầu từ kiếp sinh thức rồi tiếp nối bởi một tâm khác, rồi lại một tâm khác nữa, cứ như vậy cho đến tận bây giờ. There is seeing, and seeing is a citta which experiences what is visible. Có tâm gọi là tâm nhãn thức, và chúng ta gọi nôm na là cái thấy, và cái thấy là cái kinh nghiệm đối tượng thị giác. And there is hearing, which is another citta, experiencing sound. và có cái nghe lại là một tâm khác, nó kinh nghiệm âm thanh. And so life goes on by experiences through the six doors of eyes, ears, nose, tongue, body sense and mind. Và cuộc sống thì tiếp nối với kinh nghiệm của qua sáu căn, qua cái căn mắt, qua căn mũi, qua căn tai, qua căn lưỡi, qua căn thân và cả qua suy nghĩ nữa là căn ý. But we are always used to think that I or a self experiences what appears through the eyes. Nhưng chúng ta có thói quen cho rằng đó chính là mình, là cái kinh nghiệm, những gì được xuất hiện ở nơi mắt. But the Buddha taught us it is not I or self, but it's the seeing which experiences. Seeing sees. Nhưng Đức Phật thì đã dạy rằng đó không phải là một tự ngã nào cả. Nó chỉ là một pháp được gọi là nhãn thức hay là tâm thấy, là cái kinh nghiệm đối tượng thị giác mà thôi. And it is the hearing that sees, that hears, not a self that hears. Và cũng tương tự như vậy, chỉ cái nghe thì không phải là một tự ngã hay là một con người nghe, mà chỉ là một pháp gọi là nhĩ thức mà thôi. But when we listen to the Buddha, we have more understanding of each moment that is citta. Nhưng khi chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta cũng sẽ hiểu hơn rằng mỗi một khoảnh khắc thì cái diễn ra là chỉ là tâm mà thôi. Tiếng Pali citta. And citta is accompanied by several mental factors or chetasikas which each have their function. Mỗi tâm thì đều sinh kèm với bảy, ít nhất là bảy biến hành tâm sở, và mỗi tâm sở này thì đảm nhận một chức năng riêng. And they are always dependent on conditioning factors, conditions. Những tâm sở này thì phụ thuộc vào những cái yếu tố khác nhau để làm duyên cho sự sinh khởi của chúng. Like seeing is dependent on the eye sense, which is a physical reality, rupa. Chẳng hạn như là nhãn thức hay là cái thấy thì nó phải phụ thuộc trước hết là vào căn mắt mà ta gọi là nhãn căn. And it experiences visible object, which is also a rupa. Nhãn căn thì là sắc, và nhãn thức thì kinh nghiệm, đối tượng thị giác, hay ta còn gọi là cái được thấy, và cái đó cũng là sắc. There are all elements which arise because of conditions. Nobody can make them arise. Tất cả những thứ đó thì đều là những yếu tố khác nhau, sinh khởi phụ thuộc vào những duyên khác nhau, chứ không có một tự ngã nào tạo ra sự tồn tại của chúng. And what we take for a human being or a person is only citta, cetasika and rupa, which arise because of conditions. Cái mà chúng ta cho rằng là con người hay là chúng sinh thì thực chất chỉ là các tâm, tâm sở và sắc, và mỗi yếu tố thì sinh khởi do một duyên tương ứng. They do not stay, they fall away immediately. Từng yếu tố đó thì không có tồn tại kéo dài mà diệt đi ngay lập tức sau khi chúng sinh khởi. So when we listen to what the Buddha taught, understanding can be developed very, very gradually. Khi chúng ta được nghe về những sự thật ấy thì hiểu biết đúng hay trí tuệ có thể được phát triển một cách rất dần dần, từ từ. And also understanding is not self, but a mental factor, a chetasika. Và bản thân trí tuệ hay hiểu biết đúng thì cũng không phải là một tự ngã, một con người nào cả, mà nó cũng chỉ là một tâm sở có tính chất vô ngã. Nobody can make it arise or force it to arise. Không ai có thể khiến cho nó sinh khởi và bắt nó sinh khởi cả. And by listening and considering and discussing like we are doing here, it can develop little by little. Và duyên để cho hiểu biết đúng hay trí tuệ có thể sinh khởi, đó là việc được nghe pháp, rồi đàm đạo về pháp, thảo luận về pháp như những gì chúng ta đang làm ở đây. xin quý vị có ai có câu hỏi thì cứ giơ tay ạ. Add one more. I'd like to just add a quick comment to Nha Trang friend's question. Cô Sarah muốn đưa thêm một vài ý vào cái câu hỏi để trả lời vào câu hỏi của chị Hải Thủy. Just because more understanding begins to develop that there are only cheetahs, cheetah seekers and rupas and actually no self doesn't mean that we stop using ordinary conventional language. Khi mà chúng ta được nghe và hiểu rằng cái thực sự tồn tại chỉ là các tâm, tâm sở và sắc mà thôi, tất cả chỉ là các pháp chứ không có một tự ngã nào cả, điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn sử dụng những ngôn từ chế định như là tôi, ta hay là mình, người người này, người kia nữa. So even if the Buddha were here, he would still address Nina as Nina and Ajahn as Ajahn and Jonathan as Jonathan. He would still know who is who. He would still talk about the flowers and the table and the microphone just as he did in the sutta. Giả sử như Đức Phật có mặt ở đây thì Ngài cũng sẽ vẫn gọi bà Nina là bà Nina, hay Ajahn là Ajahn, ông Jonathan là Jonathan, hay những bông hoa là bông hoa và cái bàn là cái bàn, giống như là những gì mà Ngài đã làm trong kinh mà chúng ta được đọc tới. So with more understanding, it doesn't mean that we stop talking about oneself and yourself and their selves. Như vậy khi mà có thêm hiểu biết đúng thì không có nghĩa là chúng ta sẽ ngừng nói về bản thân hay về người này hoặc người kia theo nghĩa chế định. But the more understanding there is of absolute realities, we can call them paramattha dhammas, the less confusion and misunderstanding there is when we also use conventional language. Tuy nhiên khi chúng ta có thêm hiểu biết đúng về các pháp chân đế mà tiếng Pali gọi là paramattha dhamma thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự hoang mang hay là phân vân lẫn lộn khi mà chúng ta nói về những pháp chế định như vậy. So when there is right understanding, I can still say I see Ajahn, but no misunderstanding, no ignorance that actually it's only visible objects seen, but we still use common ordinary language just as usual. Chẳng hạn như là khi có thêm hiểu biết thì không có nghĩa là tôi sẽ không thể nói là tôi nhìn thấy Ajahn, mà điều đó chỉ có nghĩa rằng không còn có sự chấp vào cái quan kiến sai lầm rằng cái được thấy thì là thực sự là một ai đấy, mà vẫn có cái hiểu biết đúng rằng cái được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. So when the Buddha talked about oneself as refuge or depend on oneself or be an island to oneself, he doesn't mean actually there is a self. Vì vậy khi mà Đức Phật nói trong bài kinh đó rằng là hãy là ngọn đuốc cho chính mình hay ngọn đèn cho chính mình hay là hãy là ngọn hòn đảo tự thân vân vân thì điều đấy không có nghĩa rằng Đức Phật nói là có một tự ngã. What it means is Ajahn cannot give us her understanding. The Buddha cannot pass his understanding to us. If we go to the temple and pray to the Buddha, it's quite useless because for each and every one of us, the understanding has to accumulate and develop. Nhưng ý nghĩa của những lời đó, đó là Ajahn không thể cho chúng ta cái hiểu biết của Ajahn, cũng như là Đức Phật không thể ban cho ai trí tuệ của Ngài. Nếu như chúng ta có đi đến một ngôi chùa và cầu xin Đức Phật thì cái việc đó không có ích gì, bởi vì Ngài không thể cho ai bất cứ cái gì cả. There is no refuge outside that can bring about enlightenment. There is only one way, which is the development of understanding itself. Không thể có một cái sự nương tựa ở bên ngoài để cho chúng ta sự giải thoát, mà chỉ có bằng sự phát triển trí tuệ nơi tự thân thì mới có thể đưa đến giải thoát cuối cùng. And as Ajahn mentioned, Bhavana is the development of understanding. và như là Achan đã nói, Bhavana có nghĩa là sự phát triển tâm trí. So Bhavana doesn't mean following a method, following a practice, chanting, praying, or doing anything else. It means the development of right understanding. Nghĩa của từ Bhavana không phải là đi theo một cái phương pháp hay là một cái kỹ thuật nào đó, chẳng hạn như là đếm sổ tức hay là một cái gì đó, một cái phương pháp cụ thể nào đó, mà nó hàm ý đó là sự phát triển, hiểu biết đúng hay trí tuệ. Thưa bà, cho sư hỏi về phần tâm á. Thì ở trong cái bộ pháp trụ á, có nói về cái loài tâm mà nói là bạch tịnh á, cái tâm nó gọi là tâm bạch tịnh, tức là cái sự trong sáng. Như vậy thì cái từ mà bạch tịnh, trong sáng, và biết biết một cách trong sáng, bạch tịnh á, thì nó chỉ cho những cái tâm nào? Yeah. Thì bởi vì tâm nó có rất nhiều tâm, ví dụ như là tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi là tâm phóng dật, tâm tâm hữu phần, hay là thì mà ở phần bộ pháp trụ đề và nói về cái phần tâm bạch tịnh á, là nó chỉ cho những cái tâm nào? Dạ. Mà nói về phần đó và ở trong đó thì nói cái tâm nó rất là sáng, thì cái ý nghĩa sáng ở đây nó như thế nào? Dạ, sư xin hỏi. Achan, as I know in the Atthasalini, is mentioned that the characteristic of citta is very pure. But there also at the same time there are many types of citta like lobha, dosa. So can you explain what is mean by the citta is very pure? Pandara. Panda. Citta itself is not cetasika. It's not attachment, aversion. Bản thân tâm thì không phải là tâm sở. Tâm không phải là tham, tâm không phải là sân. This is why we should understand each reality as it is, citta as citta. Chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu từng thực tại hay là từng pháp một một cách rõ ràng, tâm là tâm. Because even citta is accompanied by unwholesome mental factors. Citta itself, not the whole, not the unwholesome mental factors, citta must be bandara, pure. Bởi vì dù rằng có những tâm thì sẽ sinh kèm với những tâm sở bất thiện, chẳng hạn như là tâm tham hay là tâm sân, nhưng mà bản thân tâm thì lại không phải là những tâm sở tham hay những tâm sở sân đó. Bản thân tâm thì nó trong sáng. And usually in the day, no one thinks about citta, one thinks about mental factors which arises with citta. Thông thường trong cuộc sống khi mà ta nói đến tâm thì ta không nghĩ đến tính chất của chính bản thân tâm, mà chúng ta thường nghĩ đến những tâm mà sinh kèm với các tâm sở như là tâm tham hay tâm sân, tâm si, vân vân. For example, seeing a flower, at the moment of seeing, no condition which can condition the idea of a flower at all. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của thấy cái mà ta gọi là bông hoa, thì ở khoảnh khắc của cái thấy đó, thực chất chưa có duyên để có thể có ý niệm rằng đó là bông hoa. All conditioned realities cannot arise alone. There must be conditions factor arising with it. Không, tất cả các pháp thì sẽ không thể nào sinh khởi một cách riêng rẽ, mà phải có những pháp khác hỗ trợ để làm duyên cho nó cùng sinh khởi. But each is different. Nhưng mà mỗi pháp thì lại khác biệt. That's why at moment of just seeing, it's only that reality which experiences visible object is citta. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái mà làm cái công việc chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác hay cái được thấy là chính là tâm. The other mental factors which arise with citta is not citta at all. Những tâm sở hay gọi là sở hữu tâm mà đồng sinh cùng với tâm đó thì không phải là tâm. Each is different one. Mỗi một tâm sở thì đều khác biệt. For example, at this moment, who knows just citta, that which experiences? Ở khoảnh khắc này có ai biết được tâm cái mà chỉ kinh nghiệm mà thôi hay không? But without a mental factor, it cannot arise. For example, without the mental factor which contact the object. Tâm không thể sinh khởi một mình, nó sẽ không thể sinh khởi nếu như không có tâm sở gọi là xúc, cái mà tiếp xúc với đối tượng. May I use just one more Pali term, phasa, cetasika. Trong tiếng Pali thì xúc được gọi là phasa, đó là một tâm sở. Cetasika cannot contact any reality, any object at all. But that reality, the mental factor, which whenever it arises, it contacts the object. Các tâm sở khác thì không thể làm chức năng tiếp xúc với đối tượng. Chỉ duy nhất có một tâm sở là tâm sở xúc có thể là chức năng, có chức năng tiếp xúc với đối tượng. At moment of hearing, contact cetasika, that reality contact sound. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì tâm sở xúc tiếp xúc với âm thanh. So citta arises and hears sound because citta arises with contact cetasika. Chính vì thế mà nhĩ thức sinh khởi và có thể nghe được âm thanh bởi vì có tâm sở xúc tiếp xúc với âm thanh. When contact cetasika, contact visible object, citta arises with that contact cetasika and see and experience the object. Khi mà tâm sở xúc tiếp xúc với đối tượng thị giác thì tâm nhãn thức sinh khởi với xúc đó sẽ kinh nghiệm đối tượng thị giác đó. Why did Buddha tell the truth of each reality so that one can see how much ignorance one has? Đức Phật đã dạy cho chúng ta về các thực tại một cách rất chi tiết để cho chúng ta có thể nhận ra được rằng mức độ vô minh của chúng ta nhiều tới chừng nào. The moment of seeing is not the moment of hearing. They must depend on its proper conditions. Khoảnh khắc của cái thấy thì không phải là khoảnh khắc của cái nghe. Mỗi một pháp đó thì đều sinh khởi bởi những duyên tương ứng của chúng. To have more and more understanding of each reality as not self at all. Để chúng ta có thể hiểu được hơn rằng mỗi pháp đều là vô ngã. That's why we should study just one word of the teachings at a time. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu giáo lý của Đức Phật một cách từ từ, từng từ một. So contact is not citta, and citta is pure, no matter it is accompanied by what type of cetasikas. Và xúc thì không phải là tâm, tâm thì luôn luôn trong sáng bởi vì nó không phải là những tâm sở đồng sinh với nó, dù là tâm sở bất thiện hay là thiện. And we know that when citta and cetasikas arise together, they condition each other by sahajata paccaya and other conditions. Chúng ta biết rằng là khi tâm và tâm sở đồng sinh với nhau thì chúng làm duyên cho nhau theo phương thức đồng sinh duyên. So the citta which arises with akusala, unwholesome mental factors, is affected by those mental factors, just as the citta which arises with wholesome mental factors is affected or conditioned by those wholesome mental factors. Vì vậy khi mà tâm sinh kèm với các tâm sở khác, chẳng hạn như là tâm sở bất thiện, thì nó sẽ bị tác động bởi những tâm sở bất thiện. Nếu sinh kèm với những tâm thiện, tâm sở thiện, thì nó sẽ bị tác động bởi những tâm sở thiện. So as Ajahn said, the citta itself is pure, it's tundra, but it's affected by the cetasikas. Và Ajahn thì có nói rằng tâm, bản thân tâm thì nó trong sáng và tiếng Pali gọi là Pandara, nhưng mà nó bị tác động bởi những tâm sở đồng sinh. We read the example is given of a parent who has naughty children. It may be a good parent, but the parent's reputation is affected by those children. Chúng ta được nghe về cái ẩn dụ chẳng hạn như là một ông bố bà mẹ tốt nhưng mà lại có những đứa con hư. Mặc dù ông bố bà mẹ là người tốt nhưng bởi vì con của ông bà hư cho nên là danh tiếng của ông bà bị tác động, bị ảnh hưởng bởi đứa con hư đó. Just as the a parent with good children, their reputation is affected by those the good behavior of those children. Và cũng, everyone will say what a good parent. Và ngược lại thì nếu như một bố mẹ mà có những đứa con ngoan thì danh tiếng của họ cũng bị tác động bởi cái hành xử ngoan ngoãn của đứa con ấy. And we also read the example, the simile of the river, the stream of the river is very clean and pure, but as it crosses the country, it collects all the silt and the dirt and the stones and the logs and all the rubbish, and so it is affected by all the debris it picks up. Chúng ta cũng được nghe một ẩn dụ khác, chẳng hạn như là một dòng sông bắt nguồn từ một nơi hoàn toàn trong sạch, nhưng mà khi mà nó đi qua những cái vùng đất khác nhau thì nó sẽ kéo theo những rác rưởi, những phù sa hay là bùn đất trên dọc đường nó đi, và chính vì vậy nó trở nên ô nhiễm và vấy bẩn. So each cheetah in life is tundra, it's pure, but it's conditioned by the mental factors that arise together with it, and in the same way it also conditions those mental factors. It's the leader in experiencing the object. Vậy thì mỗi tâm thì nó đều có tính chất thanh tịnh, trong sáng, mà trong vừa nãy sư dùng từ là bạch tịnh. Thế nhưng mà nó được duyên bởi những tâm sở đồng sinh với nó, và chính vì vậy mới có những cái loại tâm mà ta gọi là tâm bất thiện chẳng hạn. À thưa, qua cái lời bà dạy thì sư thấy là khi mà tham nó đến thì sư thường nghĩ nếu mà qua cái học hiểu thì tham nó toàn tham những cái mà nó qua mất, chứ nó không thể tham được cái thực tại. Vì rằng khi mà cái thấy nó đi qua đó, nó diệt đi rồi thì tham nó mới sanh khởi. Như vậy thì có phải hiểu như vậy là hiểu đúng pháp hay không? Và tham thì nó toàn tham những cái nó diệt mất, chứ nó không thể nào tham cái mà nó thực tại được, phải không ạ? Tại vì rằng có cái thấy cái nghe nó sanh rồi, nó diệt đi mất rồi thì tham nó mới đến được. Vậy thì tham nó đến sau, nó đến cái mà đã diệt đi mất rồi, có phải không? So as I understand from the explanations, lobas only arise to attach on what has gone already. For example, attachment to the seeing and hearing, it just gone after seeing or hearing. So is that the right understanding? And the characteristic of the loba is just to have attachment on the four primary rupas. Is that right? Attachment can take any object. Thực chất thì tham có thể có bất cứ đối tượng nào. In the case of seeing an visible object, there is no attachment with the moment of consciousness that actually experiences the visible object. Với trường hợp của cái thấy, kinh nghiệm đối tượng thị giác, thì ở khoảnh khắc tâm nhãn thức sinh khởi, thì khi đó không có tham sinh khởi ở cùng khoảnh khắc đó. But attachment can arise in that sense door process. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong tiến trình của nhãn môn thì đã có thể có tham sinh khởi. And it may continue to arise in the mind door processes that follow the sense door process. Và nó có thể tiếp tục trong cái tiến trình ý môn, tiếp nối tiến trình nhãn môn đó. Thì trong tiến trình của nhãn môn là vẫn kinh nghiệm đối tượng thị giác là thực tại. So it depends whether we are thinking about it from a moment to moment point of view of the actual dhammas that are arising. It depends whether we are thinking about it from a moment to moment consciousness point of view. Tùy thuộc vào việc chúng ta nghĩ về nó dưới cái góc độ trong từng sát na một. But I think generally speaking, we say that attachment is takes the present object or can take a past object. Nhưng mà nói chung thì ta có thể diễn tả rằng tham thì nó có thể lấy đối tượng là pháp thực hiện tại hay là pháp mà đã diệt đi rồi. As long as there is no understanding of each citta as it is, there must be the idea of self. Chừng nào mà vẫn không có cái hiểu về mỗi một tâm như nó là thì sẽ vẫn còn có ý niệm về ngã. For example, seeing cannot like or dislike anything. Chẳng hạn như là cái thấy thì không thể thích hay là không thích cái gì cả. Because it is conditioned by karma, previous one, to experience the pleasant object or the unpleasant object. Bởi vì cái thấy thì nó được duyên bởi nghiệp quá khứ để kinh nghiệm đối tượng khả ái hoặc đối tượng bất khả ái. What about just seeing itself? A moment, only a moment of seeing. Thế còn khoảnh khắc của cái thấy, chỉ nói về khoảnh khắc của cái thấy thôi. And this is the answer to the question, can anyone do anything or can anyone make anything arise? Và đây là cái câu trả lời cho câu hỏi liệu ai có thể làm điều gì hay là ai có thể khiến cái gì sinh khởi hay không? Because even seeing is conditioned to see right now. Bởi vì kể cả cái thấy thôi thì nó đã do duyên sinh để thấy hiện giờ. And hearing before it arises, it is conditioned to arise to hear like now. Và cái nghe cũng vậy, cái nghe nó cũng do duyên sinh để mà sinh khởi, để mà nghe mà thôi, và bây giờ cũng là thế. We can see that it's not I who see and it's not I who hear, but the seeing itself just arises to see and the hearing itself just arises to hear. Chúng ta có thể thấy rằng là không phải là tôi đang thấy hoặc là tôi đang nghe, mà chỉ có cái thấy sinh khởi để thấy và cái nghe sinh khởi để nghe mà thôi. So like or dislike must be at the moment, not the moment of seeing or hearing. Và vì vậy, thích hay là không thích thì lại phải diễn ra ở một khoảnh khắc khác, không phải cùng khoảnh khắc của cái thấy hay cái nghe. Buddha thought about each moment in details, how it is conditioned to arise from moment to moment. Đức Phật đã dạy một cách rất chi tiết về các pháp được tạo duyên như thế nào mỗi một khoảnh khắc. For example, before seeing is the citta, the reality which arises and experiences whatever, otherwise it's not beings at all. What being it is, there must be the reality which can experience. Nếu như không có tâm sinh khởi thì có thể có cái ý niệm nào về một chúng sinh hay không? Chỉ có ý niệm về một chúng sinh khi mà có sự kinh nghiệm một cái gì đó, hay ta còn gọi là có sự sống, tức là có sự kinh nghiệm, có tâm. While everyone is sleeping, who knows who, who? Khi mà chúng ta ngủ say thì chúng ta có biết được mình là ai hay những người khác là ai hay không? Dogs, cats sleep. Do they know that who they are? Khi chó, mèo ngủ thì chúng có biết được chúng là gì không? Dog or cat, human being or who sleep? Hay con người và bất kỳ ai nữa khi ngủ thì sao? But citta is there for everyone, which is beings. So when time comes to see, it's not sleeping anymore. It is moment of seeing. Nhưng khi đó, khi ngủ say đó thì thực chất vẫn có tâm, vì thế nên mới có ý nghĩa là chúng sinh hay là chúng sinh có sự sống. Nhưng khi mà sự ngủ say chấm dứt, bắt đầu có sự kinh nghiệm qua các căn, thì vẫn là tâm sinh khởi. So listen carefully. No matter when there's no seeing yet, is there citta, the reality which experiences? Vậy thì hãy nghe kỹ. Trước khi mà có cái thấy sinh khởi thì có tâm chưa? There must be a moment when it is not seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Phải hẳn phải có những khoảnh khắc mà cái sinh khởi không phải là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm hay suy nghĩ. Before moment of seeing right now, there must be moment before. Trước khi có cái thấy ở khoảnh khắc này thì trước đó đã hẳn phải có những khoảnh khắc tâm trước đó. And if we do not study the teachings carefully, the Abhidhamma, we cannot know what's there. Nếu như chúng ta không tìm hiểu ví dụ pháp một cách kỹ lưỡng thì chúng sẽ không thể biết được trước cái thấy thì có gì. So when the rupa which impinge on the eye has fallen away, can there be the process of seeing or experiencing that object? Nếu như không có sắc là đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn thì liệu có thể có nhãn thức sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác ấy hay không? So what citta is there? Vậy trước đó thì có tâm nào? It's not seeing, hearing, thinking. So what citta is there? It's the life continuum. Tâm này không phải là tâm thấy, không phải là tâm nghe, không phải là tâm ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ, mà đó là một loại tâm có tên gọi là tâm hộ kiếp. So we can trace back to the moment of birth. The moment of birth does not see, it does not hear, it does not think. So it's that the first moment of life which performs the function of patisanti continues from death moment of previous life. Chúng ta có thể quay trở về với thời khắc đầu tiên của kiếp sống này, thời khắc của đầu tiên của kiếp sống này, khi đó chưa có cái thấy, chưa có cái nghe, chưa có suy nghĩ, chưa có những cái kinh nghiệm như hiện giờ. Thời khắc đó được gọi là kiết sinh thức hay là thức tái tục, và nó là tâm tiếp nối tử thức của kiếp trước. Tử thức là cái chấm dứt kiếp sống trước của chúng ta. So it's like current of life continuum, and it's abrupted by process of seeing and hearing, smelling, tasting, touching, and thinking at different times. Và thực chất thì cuộc sống này nó cũng giống như là một cái dòng chảy của những tâm hộ kiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, nhưng bị ngắt quãng bởi những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Trong hạ hội chúng có ai có cái câu hỏi nào về đoạn vừa rồi không ạ? Sư có ai chuyển mic cho sư? Bác Minh muốn hỏi ạ. Thưa A-chan và các ông bà giảng giải cho con hiểu về tâm từ ạ. So A-chan and Sara and Jones, can you explain for me to clearly understand about metta citta? So now we are surrounded by all our friends, and when we think about our friends, there are different kinds of citta, different kinds of thinking. Bây giờ thì chúng ta đang ngồi quanh những người bạn, những người quen của chúng ta, thì trong lúc này có rất nhiều tâm sinh khởi, có rất nhiều loại suy nghĩ khác nhau. Sometimes when we think about our friends, there is a lot of attachment because we would like to be close to them, we would like to spend more time together, enjoy things together, we like to be with them very much. Khi mà ta nghĩ đến những người bạn của chúng ta thì đôi lúc có sự dính mắc sinh khởi. Ta muốn ở gần họ, ta muốn luôn luôn có họ bên cạnh, và đó là cái sự dính mắc với những người bạn của mình. Sometimes when we're with our friends, there may be some conceit, mana. We think, oh, these are the Thai group, these are the Vietnamese group, these are the foreigners, these are the ones with good understanding, these are the ones who are beginners. And or they may be more wiser than I am, or not so wise. So there may be lots of little moments of conceit when we think about our friends. Và khi chúng ta nghĩ đến những người ở xung quanh mình thì có những khoảnh khắc chúng ta cũng suy nghĩ với ngã mạn, như là à đây là nhóm người Thái, đây là nhóm người Việt, đây là nhóm người phương Tây, hay là cái người này không hiểu gì cả, đặt câu hỏi ngô nghê thế, hay là cái người kia hiểu hơn mình, vân vân, thì đều là, đó là những suy nghĩ với ngã mạn. Or even when we're surrounded by our very good friends listening to Dharma, there may be some moments of annoyance or aversion. They're talking on their mobile phone, or they are disturbing us, or blocking our view. Just little moments of annoyance. Hoặc là có những lúc thì cảm thấy hơi khó chịu một chút, chẳng hạn như là trong phòng này có người lại không chịu tắt điện thoại, hay là có những người thì ngồi chắn mình không nhìn được cái người mà mình muốn nhìn, vân vân, có những cái khoảnh khắc như vậy cũng có thể xảy ra xen kẽ. So these are all moments of unwholesome thinking, even it's about our good friends. Và những khoảnh khắc vừa mô tả vừa rồi thì được gọi là những khoảnh khắc của bất thiện. Kể cả khi mà chúng ta đang ngồi giữa những người bạn của mình. But when it's thinking with metta, one would really like to help and be friendly to those around us. Nhưng khi có những suy nghĩ với tâm từ thì ta muốn ta có sự quan tâm và muốn giúp đỡ những người ở xung quanh mình. Not just to the special one like Ajahn or someone who is our particular friend or our relation, but to anyone one can help at any time. Không nhất thiết là chỉ với một vài người như là với Achan hay là với những người thân thiết với mình, mà ta sẵn sàng thân thiện giúp đỡ bất kỳ ai. When there is friendliness, we just like to help as best we can. We don't mind about the other's response. They may not like our help, they may not appreciate hearing the Dharma from us, they may not even like us. It doesn't matter at all. Khi mà có tâm từ thì ta chỉ muốn thân thiện, muốn giúp đỡ tốt nhất trong khả năng của mình, mà không có sự bận tâm đến việc là họ có thích điều đó hay không, hay là họ có khó chịu với mình hay không. We may give a gift with kindness, but the person may not open it or may not appreciate it as we would like to. We don't mind about the effect or the other's reaction. We would just like to help. Ta có thể tặng một món quà nào đó và ta không phải mong đợi là liệu người kia có mở món quà đó ra hay không, mà ta chỉ trao tặng mà thôi, chứ không có một cái sự mong đợi, một phản ứng nào đó đặc biệt từ phía người kia. So the quality of metta is being a good friend and helping whenever there is the opportunity, no matter who the other person is. Vậy thì phẩm chất của tâm từ đó là phẩm chất của tâm khi có muốn mong muốn giúp đỡ thân thiện với người khác lúc mà có cơ hội để làm điều đó, bất kể đối tượng là ai. If we think that to develop metta we should go to a quiet place or sit in a particular posture and not be disturbed and focus on developing metta, this is not understanding the quality of metta. Khi mà ta cho rằng để phát triển tâm từ thì ta phải đi đến một nơi nào yên tĩnh để ngồi trong một cái tư thế nào đó và không bị quấy rầy và cố tập trung vào một vài cái suy nghĩ nào đó chẳng hạn, hay là đọc một vài cái câu nào đó để phát triển tâm từ, thì đó không phải thực sự là sự phát triển tâm từ metta bhavana. Because if we are honest at those moments, one's real concern is not for the welfare of others, but for ourselves. We would like to be the one who has more metta. Bởi vì nếu chúng ta thực sự trung thực với bản thân thì chúng ta sẽ thấy rằng ở những khoảnh khắc như vậy thì cái mối bận tâm của chúng ta không phải là những người khác, mà khi đó ta bận tâm đến bản thân mình, ta chỉ mong muốn mình là người có nhiều tâm từ. And whenever we think about or try to have more metta or be the person with a lot of metta, actually it's attachment to oneself that is being accumulated. Và ở những khoảnh khắc mà muốn có thêm tâm từ hay là muốn là một người có nhiều tâm từ, thì ở khoảnh khắc đó bản chất chỉ là sự dính mắc với bản thân mình mà thôi. When it's true metta, one doesn't think of oneself or one's own well-being. One is just concerned for the well-being of the others. being a friend to others. This is what is meant by the good friend. Ở khoảnh khắc có tâm từ thì khi đó ta không nghĩ tới bản thân, ta không nghĩ đến lợi lộc gì cho mình, mà chỉ thực sự quan tâm và mong điều tốt đẹp cho người khác. So instead of thinking about who can be our good friend, we think about being a good friend to others. Và thay cho cái suy nghĩ rằng ai có thể là người bạn tốt hay là thiện hữu cho mình đây, thì ta hãy là người thiện bạn hữu hay là người bạn tốt đối với những người xung quanh. So we can see that it's through the development of understanding very naturally in daily life, such as when we're around other people, that the understanding can begin to know the difference between attachment and metta. Và như vậy ta có thể thấy rằng chính trong cuộc sống hàng ngày của mình, khi ta ở trong những cái sự tương tác với những người xung quanh, thì ta mới học được dần thấy sự khác biệt giữa khoảnh khắc của tâm từ thực sự và khoảnh khắc của sự dính mắc, và dần dần phát triển thêm tâm từ. And when we talk about being a good friend to other people, we are talking about the actual mental quality of friendliness. Khi mà chúng ta nói đến thiện bạn hữu hay là người thiện bạn hữu cho những người khác, thì thực chất ta đang nói về một phẩm chất cụ thể, đó là phẩm chất của sự thân thiện. It may or may not be accompanied by any overt physical action or conduct. Và cái phẩm chất này thì không nhất thiết phải đi kèm với một vài cái hành động cụ thể nào đó. Everyone is different as regards their tendency to help other people in a practical way. Mọi người sẽ có những cái tích lũy khác nhau trong cách biểu lộ sự tâm từ của mình hay là sự thân thiện của mình với người khác, sẽ có những phương thức để thể hiện điều ấy khác nhau. But even if one is a person who doesn't have that particular tendency, there can still be metta, because metta is the mental quality of wishing other people well and not regarding them as an enemy or a competitor like that. Kể cả những người mà không hẳn là đã có cái thói quen tích lũy dễ dàng giúp đỡ những người khác, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là họ không có tâm từ, bởi vì tâm từ thì nó là một phẩm chất của tâm, mà trái ngược với cái việc là coi là khó chịu hay là có cái sự đối nghịch với người khác, coi người khác là kẻ thù. And there is, we all have some moments of metta in a day. Tất cả chúng ta đều có một vài khoảnh khắc có tâm từ trong cuộc sống hàng ngày. Whether we realize it or not. Dù là chúng ta có nhận ra điều ấy hay không. And the beginning of the development of metta is to recognize those moments when they arise. Và cái sự khởi đầu của sự phát triển tâm từ mà tiếng Pali gọi là metta bhavana, nó chính là những cái khoảnh khắc nhận ra những phẩm chất ấy ở nơi tâm. Rather than to think about having more metta at times when there isn't any. Chứ không phải là cái việc nghĩ rằng cần phải phát triển tâm từ ở những khoảnh khắc mà chẳng có tâm từ gì cả. Because unless metta is recognized when it arises naturally, we will be liable to mistake having more metta for something that is actually not metta. Nếu như không có cái sự phát triển hiểu biết xuất phát từ những khoảnh khắc có từ tâm thực sự, thì chúng ta sẽ rất là dễ nhầm lẫn cho cái không phải là sự phát triển tâm từ là sự phát triển tâm từ. Another little point I thought of is often people read or have the idea that metta should start with oneself. Tôi có một điểm muốn nói thêm, đó là thường chúng ta được nghe rằng để có tâm từ thì đầu tiên, xin lỗi, để phát triển tâm từ thì đầu tiên sẽ phải bắt đầu với bản thân mình. This is a very common idea I find amongst my friends in Hong Kong or Australia or Thailand or anywhere, that one should start by being kind to oneself. Đây là một cái ý niệm khá là phổ biến trong những người bạn của tôi ở Hồng Kông, ở Úc hay là ở Thái Lan. Ở đây tôi nói đến những người bạn Phật tử rằng là đầu tiên để mà phát triển tâm từ thì phải có tâm từ cho bản thân. Actually, we are all already experts at being kind or nice to ourselves because all day we are so concerned about our own well-being. This is not metta, it's attachment to oneself. Nhưng mà thực chất thì chúng ta đều là những chuyên gia về việc quan tâm đến bản thân mình. Suốt cả ngày chúng ta đều chỉ tìm cách làm như thế nào để mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái và những cái điều gì tốt nhất cho bản thân. What the Buddha taught was that by thinking of how we like to be treated just as we would like other people to be kind and nice to us, this is how other people would like to be treated. So we should treat others how we would like to be treated ourselves. Nhưng mà thực chất cái điều mà Đức Phật đã dạy đó là nếu như chúng ta mong muốn được mọi người ở với mình như thế nào thì hãy đối xử với người khác như thế. So if we like to hear kind, gentle words or listen to more about the Buddha's teachings, for others it's the same. They would also like to hear our kind, gentle words or would like to learn more about the Buddha's teachings. Nếu như chúng ta có cái mong muốn là được nghe những lời nói từ ái, những cử chỉ thân thiện từ những người khác, hay là mong muốn được nghe những lời dạy của Đức Phật, thì chúng người khác cũng như vậy, họ cũng muốn được nghe những lời từ ái, những cử chỉ, hành vi thân thiện, và họ cũng có thể muốn được nghe những lời giảng về giáo pháp của Đức Phật. Metta is the kindness or friendliness or help to other beings. It's never to oneself. Vậy thì xin nói rõ và khẳng định rằng tâm từ có nghĩa là sự thân thiện, là sự mong muốn điều tốt đẹp với những người khác chứ không phải là cho bản thân mình. Is there metta now? Hiện giờ có tâm từ không? Come back to this moment to understand reality as it is. Hãy quay lại khoảnh khắc này để hiểu được pháp với đúng bản chất của nó. Is there metta now? Hiện giờ có tâm từ không? Who can know? Even seeing now, it's not known as not self. So how can the moment of understanding metta as not self? Because there are so many realities, some are wholesome and some are unwholesome. They are not known at all. Hiện giờ thì chúng ta cũng không biết được cái thấy và là vô ngã. Vậy thì làm sao chúng ta có thể hiểu được là tâm từ cũng là vô ngã đây? Bởi vì có rất nhiều thực tại khác nhau. As long as a reality does not appear as it is yet, one is in the world of darkness, hearing in darkness, thinking in darkness, understanding in darkness. Một chừng nào mà chúng ta vẫn chưa, một cái thực tại vẫn chưa thực sự xuất hiện một cách rõ ràng với chúng ta, thì chừng đó chúng ta vẫn còn sống trong bóng tối, nghe trong bóng tối, thấy trong bóng tối, suy nghĩ trong bóng tối. Actually, the world is not light at all if one doesn't have seeing. Thực chất thì thế giới không sáng nếu như ngoài những khoảnh khắc của cái thấy. There can be hearing, thinking, smelling, tasting, metta or anything in darkness. Thực chất thì tất cả những khoảnh khắc của cái nghe, của suy nghĩ, của sự xúc chạm, hay là của cái nếm, ngửi, hay cả tâm từ nữa, cũng đều diễn ra trong bóng tối. Even this room is light and full of people, but there is darkness of ignorance. Kể cả ở trong căn phòng này đang sáng và có rất nhiều người, nhưng mà luôn luôn có bóng tối của vô minh. Darker than anything else because how much you open your eyes or turn on the light, it's still dark because there's no understanding of the true nature of reality. vô minh thì tối hơn tất cả các loại bóng tối, bởi vì dù ta có bật đèn sáng đến thế nào đi nữa và mở mắt ra bao nhiêu đi nữa, nếu không có cái hiểu biết về bản chất thật của pháp thì khi đó vô minh vẫn đang ngự trị. So the light of understanding comes from hearing the teachings of the Buddha about reality, even if it's in darkness. Cái việc được ánh sáng của trí tuệ thì nó tới từ việc được nghe pháp của Đức Phật về bản chất của các pháp, dù là cái nghe diễn ra trong bóng tối. And each word of the Buddha is so true that it can be object of understanding when time comes only to the highly developed right understanding. Và những lời dạy là chân lý của Đức Phật thì sẽ được hiểu ở thời điểm chín muồi, khi mà trí tuệ đã được phát triển ở mức độ cao. All realities are very deep and subtle. Tất cả các thực tại đều rất là thâm sâu và vi tế. So there are many levels of understanding the teachings of the enlightened one. Có nhiều mức độ hiểu biết khác nhau về giáo lý của bậc giác ngộ. Understanding at this level is only intellectual understanding, just understand what is heard about realities. Ở mức độ này, khi mà chúng ta được nghe pháp của Đức Phật thì mới chỉ là mức độ của tư duy hiểu về các pháp mà chúng ta được nghe giảng. There is touching any time in a day. Where is the understanding that we are having now? Trong cuộc sống của chúng ta, trong mỗi ngày thì có rất nhiều khoảnh khắc của sự xúc chạm. Có khoảnh khắc nào của sự hiểu biết ở trong đó hay không? No self which touched, no thing which is touched. Có khoảnh khắc nào của hiểu biết rằng cái đang xúc chạm thì không phải là tự ngã, và cái được xúc chạm thì không phải là một cái gì đó mà chỉ là một tính chất mà thôi. So one doesn't have to turn away or go away to somewhere to find, to try out, to rush, to have right understanding developed in order to experience whatever appears now. Vì vậy ta không cần phải quay lưng lại với thực tại, với hiện giờ và đi đến một nơi nào khác, mà thực tại hiện giờ các pháp đều đang có ở đó để có thể được hiểu. Everything is so natural as this moment. Mọi thứ đều tự nhiên như là chính khoảnh khắc này. And only right understanding can understand that which hasn't been understood at all before. Và chỉ có trí tuệ mới là cái có thể hiểu được cái điều mà trước đó chưa từng được hiểu. At this moment there is touching for sure. Chắc chắn là khoảnh khắc này đang có sự xúc chạm. What and where is the understanding that it's not self, it's not me, which touch. Và có cái gì và ở đâu có được cái hiểu biết rằng cái được xúc chạm và cái đang xúc chạm không phải là tôi, không phải là cái gì đó hay không? Only a reality, and only that reality which is conditioned to arise and experience what is touched. Chỉ duy nhất có một thực tại có thể kinh nghiệm, sinh khởi kinh nghiệm cái được xúc chạm. Seeing cannot experience that which is touched. Cái thấy thì không thể kinh nghiệm cái xúc chạm. Hearing cannot experience that which is touched. Cái nghe thì cũng không thể kinh nghiệm cái được xúc chạm. Only a moment of a particular reality which arises to touch and then fall away instantly. Chỉ có duy nhất một loại thực tại sinh khởi, một khoảnh khắc cụ thể sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và rồi diệt đi. And this is intellectual understanding only. Và đây thì mới chỉ là mức độ hiểu biết tư duy mà thôi. No condition for the direct understanding at moment of experiencing yet. Vẫn chưa có duyên để cho sự sinh khởi của trí tuệ kinh nghiệm trực tiếp các thực tại ấy. And nothing can make such level of understanding to arise except the development of understanding from now on and on. Và không có gì khác có thể làm cho cái mức độ hiểu biết ấy sinh khởi ngoài sự phát triển hiểu biết bắt đầu từ bây giờ khi được nghe giáo pháp của Đức Phật và dần dần phát triển mạnh hơn lên. and so very respectfully not to change the words of the Buddha. Và được nghe những lời dạy của Đức Phật với sự tôn kính, chứ không phải tìm cách thay đổi những lời dạy của Ngài. As ignorance follow the moment of seeing, doesn't know what it is, right understanding which has been developed is there when time comes instead of ignorance. Thông thường thì sau khi cái thấy sinh khởi sẽ có vô minh đi kèm theo, không hiểu được bản chất thực sự của cái thấy. Tuy nhiên khi thời điểm chín muồi tới thì những gì đã được tích lũy từ việc nghe và suy xét về pháp sẽ có đủ duyên để làm cho một khoảnh khắc hiểu được đúng tính chất của cái thấy sẽ tới. So very natural, as natural before one would like to do anything at all. Và điều ấy diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên, diễn ra tự nhiên đến mức trước khi mà chúng ta có thể nghĩ rằng mình sẽ làm một cái gì đó thì điều ấy xảy ra. Only with this very confident understanding, one begins to understand the virtues of the Buddha, the highest understanding, the great understanding. Chỉ khi chúng ta có được cái niềm tin vững chắc vào sự thật ấy thì mới có thể có được hiểu biết sâu sắc và với cái lòng biết ơn sâu sắc với ơn đức của Đức Phật, người có mức độ trí tuệ tối thượng và đã thuyết giảng những cái điều mà Ngài đã giác ngộ cho chúng ta. As this moment is conditioned, that level of understanding needs also conditioned. Bởi vì cái khoảnh khắc này thì cũng đang phải có duyên để cho nó sinh khởi, thì mức độ của sự tin tưởng đó hay là mức độ của trí tuệ đó cũng cần phải có duyên để cho nó sinh khởi. Without enough developed the conditions, how can there be moment of understanding right now as what is said? Nếu như mà không có sự phát triển của đầy đủ những duyên cho mỗi một pháp tương ứng xảy ra thì làm sao có thể có khoảnh khắc đó được. So another stage of understanding is not intellectual understanding. Bây giờ sẽ nói về một cái mức độ của hiểu biết mà không phải là mức độ hiểu biết của tư duy. It's conditioned to understand the moment when awareness is there with right understanding. This is the beginning of the second higher than the intellectual understanding. Ở mức độ này thì khi đó sẽ có hiểu biết đúng hay trí tuệ sinh khởi cùng với chánh niệm hay biết về thực tại để cho trí tuệ có thể xuyên thấu đặc tính của thực tại đó. Và đó là sự bắt đầu của giai đoạn thứ hai hay là mức độ thứ hai của hiểu biết. The reality which is awareness or sati in Pali arises with all kinds of wholesome moments citta. Cái thực tại mà trong tiếng Pali gọi là sati và tiếng Việt dịch ra là chánh niệm thì hiện hữu ở trong tất cả các tâm thiện. But right understanding of panya does not always arise with each moment of wholesomeness. Còn trí tuệ hay là tiếng Pali gọi là panya thì không sinh khởi với tất cả những khoảnh khắc của tâm thiện. And that's why one just know by oneself, not follow the others answer whether how much I have developed or such things. Và trí tuệ thì cái chức năng của nó là hiểu, vì vậy sẽ không cần phải nhờ đến một người khác nói cho ta biết là ta hiểu được chừng nào. Right understanding is right understanding, it knows. Bởi vì trí tuệ là trí tuệ, là cái hiểu, cho nên nó hiểu và biết được điều ấy. What is what? Whether it is not moment of direct awareness yet, or it's only thinking about reality as I know. Nó sẽ biết rằng là ở khoảnh khắc đó thì mới chỉ là sự suy nghĩ về các thực tại với ý niệm là tôi biết. Because each word of the teachings of the Buddha will bring about detachment, not attachment at all. Mỗi lời dạy của Đức Phật thì đều sẽ đưa tới sự xả ly chứ không đưa tới sự dính mắc. Would you like to experience the arising and falling way of reality right now? ở đây có ai muốn kinh nghiệm sự sinh và diệt của các thực tại hiện giờ hay không? This is a question. Đây là một câu hỏi, có ai muốn trả lời không ạ? Who would like to experience? Có ai muốn kinh nghiệm sự sinh diệt của thực tại không ạ? No one or someone or many. Có ai muốn thì giơ tay ạ. Please. Would you like to say something or you just want to experience the arising and falling away of realities right now? Bạn muốn nói một điều gì đó hay là bạn muốn bạn đấy là câu trả lời của bạn là bạn muốn kinh nghiệm sự sinh diệt của thực tại? Hello. Dạ con muốn có kinh nghiệm về thực tại. I would like to. It's Lopa, not you. Yeah, I guess so, but to be honest, understanding at all. Cái mà muốn kinh nghiệm sự sinh diệt của thực tại thì không phải là bạn mà là tham. If right understanding does not know Lopa, Lopa will arise more and more. Nhưng nếu như không có hiểu biết đúng, biết được đó là tham thì tham sẽ sinh khởi nhiều hơn. And knowing it, like today from morning up to now. Mà không hề được nhận biết giống như là sáng nay từ sáng nay tới giờ đã bao lần có tham sinh khởi và không được nhận biết. But it changed this its object from daily attachment to wanting to experience the arising and falling away of whatever appears now. Thông thường thì tham có những đối tượng trong cuộc sống hàng ngày như là tham cảnh sắc đẹp, tham thực phẩm ngon vân vân. Còn bây giờ là tham cái kinh nghiệm sự sinh diệt của thực tại. As long as there is this idea, it's impossible because it's not conditioned. Lopa is not conditioned to understand reality. Nhưng mà chừng nào mà còn cái mong muốn, mong cầu đó thì nó sẽ không có duyên cho trí tuệ ở mức độ đó sinh khởi, bởi vì tham thì không phải là cái có thể làm duyên cho trí tuệ. Only right understanding of Panya can be wise to Lopa. Duy nhất chỉ có trí tuệ mới là cái có đủ sự thông thái để đối trị với tham mà thôi. Lopa which has been greatly accumulated would follow any moment at any time. Tham mà đã được tích lũy từ rất lâu với một lượng khổng lồ thì luôn sẵn sàng theo đuổi chúng ta ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào. That's why only Panya can see and become detached instead of being attached. Chính vì vậy chỉ có trí tuệ mới có thể nhận ra được tham và sẽ xả ly, làm duyên cho sự xả ly thay cho là tiếp tục dính mắc. Sometimes people may say, oh, so little awareness in the day, or I've been studying for a while and still no understanding. This is also lobha because it's wanting to have more. And it can be dangerous because then people may think, oh, because there's not enough in the day, even though I've been hearing and considering and meeting Ajahn many times, then they think maybe I better go and follow some practice to try and speed it up and to have less akusala. Có những người thì có thể là đã được nghe Ajahn thuyết giảng từ một thời gian rồi và đôi khi họ có thể có suy nghĩ rằng là ồ, ta đã được nghe những điều này và đã có nhiều sự suy xét, nhưng mà trong hàng ngày thì vẫn thấy có ít khoảnh khắc của chánh niệm hay hiểu biết quá. Như vậy thì có lẽ là ta nên đi là theo một cái kỹ thuật nào đấy, cố gắng theo một cái sự thực hành nào đấy để đẩy nhanh tiến trình của sự phát triển hiểu biết. They may think I've been listening to Dharma but I still get irritated in my work or with my children. Họ có thể nghĩ rằng mặc dù là mình đã nghe pháp nhưng mà lúc đi làm thì vẫn cáu giận, hay là với con cái thì vẫn có những lúc sân rồi giận dữ với chúng. Or I still enjoy my food, my pho so much for breakfast, or I'm still so impatient for my food on the aeroplane. Hay là ta có thể có suy nghĩ rằng là tại sao mà mình vẫn còn có cái sự dính mắc nhiều với thức ăn như vậy, vẫn rất là tâm đắc với món phở vào buổi sáng, hay là vẫn cảm thấy sốt ruột khi mà đợi tiếp viên mang đồ ăn đến trên máy bay. So how can I have more awareness quicker? Vậy thì làm thế nào để có chánh niệm nhanh hơn đây? But the problem is just the lobha, the clinging to oneself, wishing so much to have more awareness and less akusala. Nhưng vấn đề thực sự thì chỉ là tham, mong muốn có nhiều thứ thêm cho bản thân và bớt đi bất thiện pháp cho bản thân. It's not the understanding or the detachment from what appears now. Bởi vì đó không phải là cái sự xả ly với cái xuất hiện hiện giờ. When there is any understanding, it doesn't mind how little or how much there is. There's no thought about how to speed it up or how to have more samadhi. Khi mà có cái hiểu biết đúng thì nó sẽ không bận tâm về việc là hiểu biết vẫn còn ít ỏi hay là hiểu biết đã nhiều hơn, và nó sẽ không tìm cách làm thế nào để tăng tốc đẩy nhanh cái tiến trình đó bằng cách này một cách này hay cách khác, hay là làm cố để làm tăng định tâm chẳng hạn. When it's understanding, it doesn't mind if there's irritation or impatience or attachment to one's food. Nó sẽ không bị quá bận tâm bởi những cái việc là vẫn còn có những khoảnh khắc của sự khó chịu, sân hận, hay là những cái khoảnh khắc của sự thiếu kham nhẫn hay là dính mắc với thức ăn. It doesn't mind how little understanding there is, and there's no thought about how can it be, how can there be the higher understanding that knows the arising and falling away of reality. Nó sẽ không quá bận tâm rằng ôi hiểu biết hiện giờ vẫn còn quá ít ỏi, và làm thế nào để có thể có được kinh nghiệm về sự sinh diệt của các thực tại. And the reason is because when there is understanding, it's clear that they are just different realities, each one conditioned. No one can change it or make it another way. Và sở dĩ có bớt đi sự bận tâm như vậy là bởi vì có cái hiểu rõ ràng rằng mỗi một pháp, mỗi một thực tại đều sinh khởi do duyên của chúng, và không có một tự ngã hay là con người nào có thể làm thay đổi cái mà đã do duyên sinh khởi rồi. So if there's a lot of impatience or a lot of attachment or very little awareness in a day, so what? That's the way it's conditioned to be at those moments. It cannot be any other way. Vậy thì cuộc sống sẽ vẫn còn những khoảnh khắc của tham, vẫn còn những khoảnh khắc của sân, vẫn còn những khoảnh khắc của bất thiện khác. Nhưng mà vậy thì sao nào? Bởi vì các pháp nó đã được tạo duyên để sinh khởi như vậy, có cách nào để thoát khỏi điều ấy không? And by truthfully understanding what appears now as it is, this is the way that understanding will accumulate of its own accord, but not by wishing to have more metta or greater understanding or less impatience or anything else. Nhưng mà điều ấy không có nghĩa là không có cái sự phát triển hiểu biết nhờ việc được nghe giáo pháp, và chính trí tuệ, chính hiểu biết đúng sẽ tự làm công việc của nó, chứ không phải là bằng cái việc mong muốn, mong cầu hay là cố làm thay đổi những gì đã sinh khởi rồi. And people often wonder about direct awareness, because then it's not a word we learned, no word needed, but a direct understanding of the reality. Một số người thì có rất là nhiều người quan tâm đến việc là làm như thế nào để kinh nghiệm trực tiếp thực tại, không cần đến qua ngôn từ gì cả. But in between, thinking can still go on, thinking of realities. Nhưng mà xen kẽ thì vẫn có những cái khoảnh khắc của suy nghĩ về thực tại. And this morning at breakfast we talked about thinking, and people often wonder the difference between awareness and thinking of realities. Và buổi sáng nay thì chúng tôi có thảo luận trong bữa ăn sáng, và có một số người thì vẫn nhầm lẫn giữa chánh niệm và trí tuệ. So I think it's helpful. Xin lỗi giữa chánh niệm và suy nghĩ về các thực tại. I think it's helpful if Ajahn would explain more about thinking and awareness. Tôi nghĩ rằng là sẽ hữu ích nếu như Ajahn giải thích thêm cho chúng ta về chánh niệm và suy nghĩ. I guess I thì theo cái lời giảng của Ajahn về cái tham ấy, thì con xin hỏi thêm một cái câu hỏi là ví dụ như là trong cái đợt này này thì con ở lại đây, con đang đi công tác, con ở lại đây để cố gắng ở lại đây thêm nhiều ngày để nghe Ajahn giảng, thì cái mục đích của cái việc ở lại đây cũng là để được hiểu biết hơn, rồi cũng mong muốn là tức là mình hiểu được cái giá trị của cái thực tại và cái giá trị của cuộc sống, thì cái tham đó thì nó có meaning gì không ạ? According to the explanation about the lobha, I would like to add another question for myself only, maybe relate to others. I have a business trip to here 2 weeks ago, but I extend that until today, yesterday actually, for getting the teaching from Ajahn and the on the teacher here. So the extension is, I think, originally from the lobha, from myself, that I want to have more understanding to get closer and closer to the understanding, more and more to the direct understanding. So please help me to understand that kind of lobha, any meaning of that, or just by condition I just go back home or something like that. Can you do anything? Bạn có thể làm gì được không? Dạ không, nhưng mà tại vì cái đó nó xuất phát từ cái tác ý. I guess no, but that is from the intention. Forget that even thinking is not you at all, no matter what story it is. Bạn quên mất rằng là bản thân suy nghĩ cũng không phải là bạn. Bất kể suy nghĩ đó là gì, kể cả cái ý định ở lại thì nó cũng không phải bạn là bạn, nó cũng là pháp mà do duyên sinh. All of us now are thinking differently by conditions. Hiện giờ tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ khác nhau, và việc có những suy nghĩ khác nhau đó là do duyên sinh. It doesn't matter at all what is conditioned in a day, but right understanding can understand reality as not self. Việc gì xảy ra trong ngày cũng không quan trọng, nhưng hiểu biết đúng thì có thể hiểu bất cứ pháp nào là vô ngã. It's not that there is an I who would like to follow any rule at all. Không có một cái tự ngã nào để mà theo một cái quy luật này hay là quy luật kia cả. What appears, even thinking, is conditioned. Each word. Bất cứ cái gì xuất hiện, thế giới nào xuất hiện qua một tác quan nào hiện giờ thì đều đã sinh khởi do duyên của nó. Who can stop it because it has a reason already? Có ai có thể ngừng hay là ngăn cái điều ấy được không, bởi vì nó đã sinh khởi do duyên rồi. And it's not self, and it's self who think that I would try not to think like this or that, or to follow this or that. That is the idea of self, all in one's life, from life to life. Và những cái ý nghĩ là ta có nên làm điều này hay là không nên làm điều kia thì đều là những cái ý nghiệm niệm về ngã. Cả những cái ý niệm đấy thì theo đuổi của chúng ta trong suốt cuộc đời của mình. And understanding itself cannot do anything else except only understand the reality as it is. Và trí tuệ thì chẳng có thể làm điều gì khác ngoài hiểu được pháp đang xuất hiện như nó là. And as we have said before, that there are so numerous uncountable at all about realities, because just one moment has arisen from conditions and never to arise again. So the next one is not the previous one. So how many realities, how many moments of citta from life to life, from this moment on and on. Có vô số những cái thế giới khác nhau xuất hiện, bởi vì là mỗi một khoảnh khắc là một thế giới, và khoảnh khắc này tiếp nối với khoảnh khắc khác, có vô số những thực tại sinh khởi, và cứ như vậy trong kiếp sống này và trong nhiều kiếp. That's why Buddha just told us about the group of citta or the category of citta, like how many akusala cittas and how many kusala cittas and how many apayagata cittas. Đức Phật đã dạy cho chúng ta về các nhóm thực tại khác nhau, chẳng hạn như là về những phân loại khác nhau về tâm, có những tâm là tâm thiện, có những tâm là tâm bất thiện, và có những tâm là những tâm vô ký. And what he has enlightened couldn't be changed at all. For example, seeing is seeing only a moment. Và những gì mà Đức Phật đã giác ngộ thì nó là chân lý nên không thể thay đổi. Chẳng hạn như là cái thấy là cái thấy, và nó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. The next one cannot see, but it experiences the same object. It performs different function from seeing. Khoảnh khắc tiếp nối của cái thấy thì kinh nghiệm cùng một đối tượng với cái thấy, tức là đối tượng thị giác, nhưng mà bản thân nó thì không thấy, nó đảm nhận một chức năng khác với cái thấy. But it seems like that is always seeing in a day. Vậy mà lại dường như có cảm giác là cái thấy diễn ra liên tục suốt cả ngày. Anytime, but actually, seeing cannot think. Nhưng thực tế thì cái thấy thì không thể suy nghĩ. Seeing does not know what follows it and what is before it. Bản thân cái thấy cũng không thể biết được cái sinh khởi trước nó và tiếp nối sau nó. And thinking just experienced the object which is conditioned for its arising. For example, you think of your business, it's conditioned for thinking to think that of the other object. Và suy nghĩ thì cũng được tạo duyên để suy nghĩ về cái gọi là cái đối tượng hay cái chủ đề cụ thể của nó. Chẳng hạn như là khi bạn nghĩ về cái chuyến đi công tác của mình, thì là vì ở khoảnh khắc đó có duyên cho suy nghĩ ấy sinh khởi, mà không phải là một suy nghĩ khác. One thing that most people do not know is that thinking follows each doorway. Có một điều mà mọi người không biết, đó là sau mỗi một kẻ cửa giác quan thì luôn luôn có suy nghĩ tiếp nối. We can say roughly, not in details, that as soon as seeing has fallen away, there is thinking. Chúng ta có thể nói một cách tóm tắt chứ không đi vào chi tiết, rằng là ngay sau khi cái thấy diệt đi thì suy nghĩ đã tiếp nối rồi. But in reality, there are many unknown moments of citta in between, but we can think about that which can be known. Tất nhiên là có thực chất thì có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau xen kẽ giữa cái thấy và suy nghĩ về cái được thấy. Tuy nhiên chúng ta chỉ có nói về những thứ mà có thể được nhận biết. For example, seeing cannot know what is seen, but it sees that which can be seen only. Chẳng hạn như là cái thấy thì không thể biết cái được thấy là gì, nhưng mà nó chỉ có thể thấy cái được thấy mà thôi. So there is thinking all the time after seeing, hearing, smelling, tasting, touching unknowingly. Và luôn luôn có suy nghĩ sau những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc chạm mà không hề được nhận biết. In order to understand right understanding at level thinking and right understanding when it's not only thinking, we learn to understand thinking first. Để có thể hiểu được sự khác biệt của suy nghĩ và hiểu biết ở mức độ của tư duy và ở mức độ không còn là tư duy nữa, thì trước hết chúng ta sẽ phải tìm hiểu về thực tại là suy nghĩ. If there is no hearing about the Buddha's words at all, who think about reality? Nếu như chúng ta không nghe về lời dạy của Đức Phật chút nào, thì có ai suy nghĩ gì về các pháp không? Even thinking about reality is conditioned. Bản thân cái sự suy nghĩ về các pháp nó cũng sinh khởi do duyên. For example, seeing is not self, it's not me, it's not Chinese, it's not Japanese, it's not Thai. Seeing is only seeing, no matter in here or underground or where. Seeing is seeing. Chẳng hạn như là suy nghĩ rằng là cái thấy thì không phải là tôi, không phải là Trung Quốc, không phải là người Nhật, không phải là người Thái, không phải là người ở cõi địa ngục hay là ở bất cứ cõi nào. Cái thấy chỉ là cái thấy mà thôi. This is understanding at level of thinking about seeing. Cái suy nghĩ đó là suy nghĩ ở mức độ của tư duy hiểu đúng về cái thấy. And what comes or arrives next after seeing, usually in a day? Thông thường trong cuộc sống thì cái gì tiếp nối khoảnh khắc của suy nghĩ, xin lỗi, của cái thấy? See, remember, forget. Các bạn có nhớ không hay là quên rồi? Or not thinking about because no conditions to think about it yet. Hay là không nghĩ gì về điều đó cả bởi vì vẫn chưa có duyên để suy nghĩ về điều ấy. Ignorance always follow. Ignorance. Vô minh thì luôn luôn tiếp nối các khoảnh khắc kinh nghiệm, các giác quan. How great it is, bigger than anything else, bigger than the whole world, the universe and anything. Vô minh rất khổng lồ, nó lớn hơn bất cứ thứ gì, hơn cả thế giới này. Even just to think about seeing is no conditions to arise. Kể cả có sự suy nghĩ đúng đắn về cái thấy hiện giờ thôi mà cũng không có duyên để cho nó sinh khởi. And this is level of thinking. Mà đây mới chỉ là nói về cái mức độ của suy nghĩ về thực tại mà thôi. There is touching now. Very common. Hiện giờ có sự xúc chạm, điều đó rất thông thường. No doubt. Có hoài nghi gì về điều này không? Because hard disappear. Không có hoài nghi vì hiện giờ cái cứng đang xuất hiện. Hardness appears to what? If there is no reality which experience it, it cannot appear. Đặc tính cứng này đang xuất hiện trước cái gì? Nếu như không có thực tại kinh nghiệm đặc tính cứng thì nó sẽ không thể xuất hiện. But usually in the day, there is the idea of touching something. Tuy nhiên thông thường trong cuộc sống thì chúng ta luôn có cái ý niệm mình đang chạm vào một cái gì đó. So thinking about that which is touch is conditioned as usual to be table of things. Chẳng hạn như là nghĩ rằng mình chạm vào cái bàn hay là cái ly hay là cái micro. And that is not awareness. Và đó thì không phải là chánh niệm. It's only very common touching moment. Đó chỉ là cái sự xúc chạm thông thường của tất cả mọi người mà thôi. And after hearing about the truth of touching. Nhưng sau khi đã nghe về sự thật của sự xúc chạm. Does anyone try to know it as yourself? Có ai có cố để thử để biết được nó là vô ngã hay không? And that is not awareness. Khi mà có việc cố để thấy được tính chất vô ngã của nó, thì đó cũng không phải là chánh niệm. Right understanding. Đó cũng không phải là trí tuệ. Because the I is there, attachment is there, trying to do something. Bởi vì khi đó có ý niệm về tự ngã, có sự dính mắc, cố để kinh nghiệm điều ấy. So before can there be the understanding of the difference moment between the ordinary touching and that which is right understanding with awareness of that which is touch and touching? Vậy thì trước khi it takes quite a long, long, long time. Trước khi có thể phân biệt được sự khác biệt giữa việc kinh nghiệm chẳng hạn như là xúc chạm, như thông thường chúng ta vẫn xúc chạm, và khoảnh khắc của sự xúc chạm với chánh niệm và hiểu biết đúng một cách thực sự thì cũng cần phải một quãng thời gian khá dài. And one of the perfections is truthfulness. Một trong các ba la mật đó là chân thật ba la mật. If one takes it for right path, it's wrong. Nếu như ta tưởng những cái mà không phải là con đường đúng là con đường đúng thì đó là sai. No truthfulness to the understanding, to the words of the Buddha. Bởi vì đã không có sự chân thực với những lời dạy của Đức Phật. Trying to know is not understanding, but it's a self which always arise to try. Cố sức để kinh nghiệm một cái gì đó thì không phải là sự phát triển hiểu biết đúng. Khi mà có cái sự cố sức như vậy thì đó là sai. So before Panya can understand reality as it is, no matter how gross or how subtle it is, it has to develop right now, from now on. Reality is citta, that which experiences, and cetasikas, the mental factors which arise with each moment of citta, are performing their function to become the other level, which is not only the intellectual understanding. Cần phải có thời gian để phát triển hiểu biết trí tuệ từ và nó bắt đầu từ bây giờ khi mà được nghe về các pháp và có hiểu biết đúng về những pháp ấy, và khi ấy thì tâm và các tâm sở sẽ đảm nhận chức năng của nó và dần dần khiến cho trí tuệ trở nên lớn mạnh hơn. It's not that anyone can do and everyone should try to do. That's wrong, because that's the idea of self with ignorance. Cho rằng là chúng ta sẽ phải cố sức để làm một cái gì đó thì đó là sai, bởi vì cái ý niệm đó gắn liền với ý niệm về ngã và dính mắc. The point of listening is to understand the words of the teaching about realities right now. Cái mục tiêu của mấu chốt của việc nghe pháp đó là để hiểu đúng về các pháp hiện giờ đang sinh khởi. And the truthfulness is that is there understanding of seeing as one has heard or not yet? Và sự chân thật sẽ ở đó để kiểm chứng xem hiện giờ đã có hiểu biết đúng về những thực tại như là ta đã được nghe hay không? Seeing arises and falls away, thinking arises and falls away by conditions. No understanding of anyone of it yet, of them yet. Cái thấy sinh khởi và diệt đi, cái nghe sinh khởi và diệt đi, và chưa có hiểu biết đúng nào về nó cả. The self should try so hard in vain, or right understanding develops by itself from hearing, considering, little by little. Vậy nên chăng là cái ý niệm về tự ngã kia cứ cố sức một cách uổng công, hay là trí tuệ hãy nghe hiểu, hãy hiểu từ việc nghe và dần dần phát triển theo đúng tiến trình của nó. And this is the two different paths, right and wrong. Và đó là hai con đường khác nhau, một con đường là chánh đạo và một con đường là phi đạo. When it's right, it needs the perfections, truthfulness. Khi nó là con đường chánh đạo thì nó cũng cần đi kèm với các ba la mật, và có trong đó có ba la mật chân thật. And other moment of wholesome deeds, otherwise akusala and ignorance will grow. Và đương nhiên là cũng cần có sự hỗ trợ của các ba la mật khác, của các thiện pháp khác, nếu không thì vô minh và sự dính mắc sẽ tăng trưởng. How rapid it grows from seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking all day long. Nó tăng trưởng nhiều như thế nào? Rất là nhanh. Từ sau, ngay sau khoảnh khắc của cái thấy, của cái nghe, của suy, của sự xúc chạm, vân vân, trong suốt cả ngày, khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. At this moment, there is effort to hear, to understand, not to try with the idea of self to know. Ở khoảnh khắc này đang có tinh tấn, sự tinh tấn nỗ lực để nghe, để hiểu những gì được nhắc tới, nhưng không có cái sự nỗ lực để cố sức để kinh nghiệm hay là biết được một điều gì đó cụ thể. Dạ con hỏi thêm tí được. Dạ theo như Achan giảng ấy, thì sau khoảnh khắc của cái thấy là có rất nhiều cái vô minh theo sau, thì con muốn hỏi là tại vì cái khoảnh khắc của cái thấy là nó làm duyên bởi cái nghiệp từ trước, thì nó tạo ra khoảnh khắc của cái thấy. Vậy thì cái vô minh đó là duyên bởi cái thấy đó hay là duyên bởi một cái vô minh khác? According to the Ajahn teachings, after the moment of seeing or hearing, there are series of ignorance. So from my understand that the moment of the seeing or hearing conditions by karma. And for the ignorant, I would like to understand the ignorance is conditioned by the moment of seeing or hearing that, or conditioned by ignorance as well. Firstly, I'd like to say this is the Buddha's teachings that Ajahn helps us to understand. I mention this because otherwise people may think, oh, this is this monk's teaching or this teacher's teaching and this is Ajahn's, but actually only one Buddha's teaching. Trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh một điều, đó là những cái gì mà được chia sẻ ở đây thì không phải là lời dạy của Ajahn mà là lời dạy của Đức Phật. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ à, đây là lời dạy của vị thầy này, của vị sư kia, vân vân. Nhưng mà thực chất chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có một bậc đạo sư thôi, đó là Đức Phật. And with regard to your question, so as we have said, seeing is conditioned by many different conditions. One condition is karma. Và liên quan đến câu hỏi của bạn thì chúng ta biết rằng là bản thân cái thấy thì nó được duyên bởi nhiều yếu tố khác nhau. Cái yếu tố đầu tiên đó là nghiệp. It's the result, citta, at that moment of seeing. There is no attachment or ignorance or aversion or wholesome factors either. Khoảnh khắc của tâm nhãn thức, hay ta còn gọi là cái thấy, thì nó là khoảnh khắc của tâm quả, là quả của nghiệp. Nó không phải là tâm thiện, nó không phải là tâm bất thiện, và ở khoảnh khắc đó cũng không có một cái nhân nào. As Nina mentioned before, for the seeing to arise, there must also be the object, the visible object which has already arisen, and also there must be eye sense. If someone is completely blind, no eye sense, they cannot see. Và như vừa nãy chúng ta đã được nghe bà Nina giảng thì để có cái thấy sinh khởi thì trước đó cũng phải có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn, và nhãn căn cũng là một yếu tố quan trọng, chẳng hạn như là một người mù thì sẽ không thể thấy được. So for those who would like to know more about details of paccaya, we learn about karma paccaya, purijata paccaya, and here we have two kinds of purijata, vatu purijata and aramana purijata. These are just Pali terms, but it just means there has to be the visible object and there has to be eye sense which have already arisen for that seeing to arise. Và một số người thì có quan tâm đến chủ đề về duyên hệ, nên là tôi cũng nói qua một chút. Là ngoài cái nghiệp duyên có vai trò ở đây thì cũng có cái vai trò của tiền sinh duyên, và phải có vai trò của cảnh căn cảnh duyên, vatu aramana. Aramana. Aramana. Vatu purijata paccaya means vatu is base. So each citta has to arise at a vatu or a base in the case of seeing. I sense is the vatu. Chẳng hạn như là ở đây có cái loại duyên mà gọi là vatu purichata paccaya, tức là căn tiền sinh duyên. Điều đó có nghĩa rằng là cái căn đó nó đã phải sinh khởi trước đó rồi thì mới có thể làm duyên cho cái thấy sinh khởi. And aramana means object, so visible object is the object of seeing. If no visible object has arisen, seeing cannot see it. So this is aramana purijata. It means it's already arisen. Paccaya condition. Tôi cũng phải có cái đối tượng thị giác sinh khởi trước đó. Cho nên cái này cũng được gọi là aramana thì có nghĩa là cảnh. Cảnh có nghĩa là đối tượng. Như vậy thì đối tượng nó phải sinh khởi trước đó nên mới có thể làm duyên để cho cái thấy sinh khởi, kinh nghiệm nó. Trên và tiếng Pali thì cái này được gọi là aramana purichata paccaya. And we have also talked before about how each citta has to be accompanied by at least seven chetasikas such as passa, contact, vedana, feeling and so on, so they condition each other by arising together, sahajata paccaya. và vừa nãy chúng ta cũng đã đề cập là mỗi khi tâm sinh khởi thì nó phải đi kèm với ít nhất là 7 biến sành tâm sở, và chúng luôn luôn đồng sinh với nhau, và trong tiếng Pali thì được gọi là Sahachata Pachaya. And Ajahn has already talked about how each citta must follow another citta in order for seeing to arise. There have to be many cittas arising before it, each one arising in succession. So this is by Anantara Pachaya. Anantara means following, each one following each other. Và trước đó thì chúng ta cũng đã có nói rằng là các tâm thì sinh khởi liên tiếp không gián đoạn. Mỗi một tâm diệt đi thì sẽ làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi, và không có khoảnh khắc nào không có tâm sinh khởi. Và cái việc mà một tâm diệt đi lại làm duyên cho tâm tiếp theo này thì được gọi là vô gián duyên, và tiếng Pali là Anantara Pachaya. So the names and terms are not important at all, but the point is just to understand how each reality, each citta, like seeing, doesn't arise by someone's will or wish, but by many different conditions. Tất nhiên ở đây chúng ta không cần phải bận tâm đến những cái thuật ngữ Pali này. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái thấy hay là bất cứ pháp nào khác đều sinh khởi phụ thuộc vào nhiều duyên khác nhau. Nếu như không có cái duyên của rất là nhiều yếu tố khác nhau thì một pháp đó không thể sinh khởi. Và như vậy thì càng thấy rõ hơn bản chất vô ngã của pháp. And as Ajahn said, usually after seeing, there is ignorance. Ignorance and very commonly attachment to what has been seen, but sometimes aversion. Và như Ajahn đã nói thì ngay sau khi có kinh nghiệm qua các giác quan thì đã có vô minh cùng với tính mắc sinh khởi, và có lúc thì có thể là có sân sinh khởi. Whether this ignorance and attachment or aversion arises, or whether, like now, maybe some understanding begins to arise, doesn't depend on past karma. Và cái việc là sau đó mà có những tâm thiện hay là bất thiện, hoặc là một số hiểu hay là hiểu biết, chẳng hạn như hiện giờ có thể có một số khoảnh khắc của hiểu biết đúng, thì những khoảnh khắc đó không còn là những khoảnh khắc là quả của nghiệp nữa. Except indirectly. Actually, what it depends on is the habit or the accumulation of that ignorance and attachment, or the accumulation or habit of understanding at that moment. Và cái mà tác động chính đến sự sinh khởi của những cái tâm thiện hay là bất thiện hay là vô minh đó thì nó chủ yếu là do cái thói quen đã được tích lũy từ quá khứ. And this is by another condition, the habit or the tendency from long, long ago, previous lives, last life, yesterday, the way of thinking yesterday, that thinking with attachment also conditions more thinking with attachment about the particular object. The way of thinking last year, last life, with understanding conditions thinking with understanding now. Và những cái tích lũy này thì nó được hình thành từ những quá khứ rất là sâu xa, chẳng hạn như là cái sự dính mắc với cả một cái đối tượng của ngày hôm qua thì có thể làm duyên cho thêm cái dính mắc với đối tượng trong ngày hôm nay, và những dính mắc ấy thì nó có thể được gọi là bắt đầu từ rất là lâu rồi. Và cũng tương tự như vậy thì hiểu biết cũng tích lũy, khi mà có hiểu biết với một số những cái chủ đề cụ thể, chẳng hạn như là với giáo pháp, thì nó cũng được tích lũy để khiến cho khi mà được nghe giáo pháp có thể sinh khởi hiểu biết. So this is by Pakatu Upanisya Pachya. Pakatu means natural. Upanisya, support. So it's the natural decisive support that conditions the thinking now with attachment, aversion, liking, disliking. Cái loại duyên này, tức là những cái gì mà trong đã được tích lũy trong quá khứ thì làm duyên cho sự sinh khởi của những cái loại thích hay không thích trong khoảnh khắc hiện tại, thì trong tiếng Pali thì được gọi là thường cận y duyên, và trong tiếng Pali là Pakatu Upanisaya Pachaya. So we usually think in life what's important are the kind of experiences we have through the senses, tasting good food, seeing pleasant visible objects, hearing pleasant sounds. But these cittas arise because of past karma. Chúng ta cũng đã có cái thói quen được nghe rằng là những cái kinh nghiệm các đối tượng khả ái hay là bất khả ái qua năm căn, chẳng hạn như là thấy cái cảnh sắc đẹp đẽ hay là nghe cái âm thanh chói tai, rồi là nếm những cái hương vị ngon hay là phải ngửi mùi khó chịu, vân vân, thì cái khoảnh khắc cụ thể đó được làm duyên bởi ngoài những cái duyên khác thì là bởi nghiệp quá khứ, nó là những khoảnh khắc của quả. The deeds that were done long ago brought about these results. Có những cái nghiệp mà đã tạo từ lâu rồi thì nó làm duyên cho những cái quả ấy. What's important is the understanding now and the accumulation of the understanding now, which will condition more understanding in the future. Nhưng bất kể là kinh nghiệm có thể là dễ chịu hay là khó chịu thì cái quan trọng ở đây đó chính là cái hiểu biết hiện giờ liệu có thêm được sự tích lũy của hiểu biết đúng hay không. And is it possible to tell whether there is attachment or understanding at this moment? We're listening to the Dharma and we have some interest, so there must be some understanding. But in between there are many moments of attachment and ignorance. Và không cần phải cố để chỉ ra một những cái khoảnh khắc cụ thể nào, bởi vì là hiện giờ thì đang có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau. Khi chúng ta chú ý lắng nghe và có một số những khoảnh khắc của cái hiểu biết thì ở nơi đó sẽ chắc chắn là có trí tuệ sinh khởi, nhưng mà xen kẽ với nó cũng có rất là nhiều những khoảnh khắc của sự vô minh, của sự dính mắc. And as Ajahn has been stressing, the understanding has to be now at this moment. Và như là Ajahn vẫn thường nhấn mạnh, hiểu biết đúng thì luôn luôn phải hiểu cái xuất hiện hiện giờ ở khoảnh khắc này. Because otherwise we may speculate about, oh, last week or two weeks ago, what brought us here, or what kind of cheaters they were yesterday when we listened to the Dharma. But this is just speculating about a long story. Bởi vì chúng ta cũng có thể suy đoán, không biết phỏng đoán, không biết là những kiếp trước thì mình đã tạo những cái nghiệp nào để hôm nay có thể được đến đây để ngồi nghe pháp, hay là để một cái sự kiện cụ thể nào đó đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là suy đoán mà thôi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ liệu những gì đang được nghe có được hiểu đúng hay không. And as Ajahn stressed, now will very soon be yesterday, tomorrow. Và như là Ajahn cũng thường nhấn mạnh, cái mà hiện giờ đang là ngày hôm nay đối với ngày mai sẽ trở thành ngày hôm qua. So tomorrow we may start speculating, oh, what kind of cheaters motivated us to come to the discussion, or when we were sitting here, what were the, was it wholesome or unwholesome kinds of consciousness? Ngày mai thì có thể chúng ta lại bắt đầu suy đoán, không biết là ngày hôm qua thì trong lúc ngồi đó có những cái loại tâm nào đã làm duyên cho chúng ta quay trở lại đây ngày hôm nay, những khoảnh khắc nào là những khoảnh khắc của hiểu biết, những khoảnh khắc nào là những khoảnh khắc của bất thiện, vân vân. Tomorrow we may speculate, or when we were sitting with our friends, was it metta or was it attachment? Ngày mai có thể là chúng ta sẽ cố phỏng đoán, không biết là trong lúc chúng ta ngồi với cả những người bạn của mình thì khi ấy có tâm từ sinh khởi hay là tâm dính mắc hay là một tâm bất thiện nào khác sinh khởi. But if there's no understanding now at this moment, impossible to know later by thinking or speculating about it. Nhưng nếu như mà ở khoảnh khắc này không có cái sự hiểu biết về cái đang sinh khởi hiện tại thì một khi nó đã qua rồi sẽ vô ích để phỏng đoán về nó. So the understanding always comes back to this moment, and whether there is any understanding now of seeing or what is seen or hardness or touching or thinking at this moment. Chính vì vậy thì hiểu biết đúng luôn luôn phải quay trở lại với hiện tại, hiện giờ có những thực tại khác nhau, có cái thấy, có đối tượng thị giác, có cái nghe, có âm thanh. Đó tất cả là những cái thực tại để có thể được hiểu, và việc có hiểu đúng về bản chất của thực tại ấy trong khoảnh khắc hiện giờ hay không mới là điều tối quan trọng. Dạ, hiện giờ đã hết giờ phát đàm buổi sáng, thì xin hội chúng chúng ta sẽ dừng lại ở đây để cho các quý sư và quý cô ăn trưa. Cũng tương tự như là ngày hôm qua thì xin mời tất cả các quý vị chúng ta sang căng tin ở bên doanh trại quân đội để dùng bữa trưa. Chúng ta hẹn gặp lại chiều nay vào lúc 4 giờ chiều. Sa-du, sa-du, sa-du.